Chương 341, giá trên trời. Quang Khê đi ra thị trấn nhỏ, liền thấy được đứng ở bờ sông Bạch Trà. Bạch Trà lấy già nua khuôn mặt kỳ nhân, tại Quang Khê trong mắt, tự nhiên không thể nói là phong thần tuấn lãng. Bạch Trà một tay nâng ấm trà, cái kia khéo léo ngọc ấm trà hồ nước còn bốc hơi nóng, nếu cẩn thận nghe một chút, nhất định là có thể nghe được nước sôi nhảy thanh âm đấy. Bạch Trà muốn trà, chỉ là tự hồ không có mang theo chén trà. Quang Khê có chút do dự, không có tiếp tục đi về phía trước. Vị này Phật Thổ Hòa Thượng cũng là cân nhắc không rõ ràng lắm tình thế, vốn đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi, người này xuất hiện ở nơi đây, tất nhiên cũng không tầm thường. Bạch Trà không có đi xem cách đó không xa cái kia chỗ chiến trường, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Quang Khê, ngươi cùng hắn hàn huyên cái gì? Bạch Trà có thể biết rõ yêu thổ những chuyện kia, trừ đi hắn có nhiều như vậy cấp dưới mỗi ngày vì hắn tìm tòi đang tại chuyện đã xảy ra bên ngoài, tự nhiên còn cần biết rõ một ít bọn hắn không biết sự tình, có người mua tin tức, muốn trả giá thật nhiều. Bạch Trà mua tin tức, cũng là như thế, chỉ là vốn nên cầm giữ có một cái thật tốt tin tức Quang Khê rồi lại lắc đầu, nhớ không rõ rồi. Về Lâm Hồng Trúc muốn tìm cùng hắn không kém bao nhiêu chính là cái người kia, cùng với nguyên do, mặc dù Lâm Hồng Trúc không phải yêu thổ tu sĩ, cũng cực kỳ quý giá. Những thứ khác không nói, dứt bỏ Lâm Hồng Trúc làm một chuyện, cũng được biết nói, vị này ma giáo giáo chủ thế nhưng là một vị thật sự rõ ràng đăng lâu cảnh tu sĩ, chỉ sợ đại yêu phía dưới. Cái này yêu thổ cũng tìm không thấy mấy người có thể đủ thắng quá Lâm Hồng Trúc, vị này ma giáo giáo chủ, làm, lúc kia mà vượt ngút trời tư chất lời nói, Bạch Trà lắc đầu, không nói thêm lời, hai người cùng chung đem ánh mắt thả ở phía xa TR và AM, ESIC, N chiến trường, cái kia người trẻ tuổi kiếm sĩ cùng quy tộc chính là cái kia tráng hán, như cũ không có phân ra thắng bại, thậm chí ngay cả chủ động bị động đều không có phân ra, Lý Phù Giao kiếm thuật tinh diệu trình độ, chỉ sợ cùng thế hệ bên trong. Liền sư huynh Ngô Sơn Hà cũng không có khả năng so với kiếm thuật của hắn rất tốt, sư thúc Tạ Lục là kiếm sơn trên sau cùng phong quan kiếm thuật mọi người, bởi vì sư phụ Trần Thặng nguyên nhân, Tạ Lục đối với Lý Phù Giao dạy bảo, không thể bảo là không chăm chú, bởi vậy Lý Phù Giao kiếm thuật, coi như là hết được Tạ Lục chân truyền, tại đâm không thấu cái kia bộ mai rùa điều kiện tiên quyết, Lý Phù Giao cái này mấy lần xuất kiếm, góc độ xảo trá, mỗi một kiếm đều là hướng phía tráng hán kia bộ mặt đi đấy, kỳ thật chủ yếu nhất còn là muốn đâm đôi mắt kia, loại này đấu pháp làm cho tráng hán kia khổ không thể tả, có kinh người khí lực tráng hán nhìn xem Lý Phù Giao trong mắt đã tràn đầy sát ý, dĩ vãng cùng người đối chiến hoặc là đối phương lạc bị được hắn gọn gàng một búa con đánh chết, hoặc là chính là làm cho hắn vô song khí lực cứng rắn hao tổn chết, ở đâu có như là hôm nay như vậy. Lý Phù Giao mỗi một kiếm nhìn như đều đối với hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng mỗi một kiếm đều hung hiểm muôn phần, mà hắn đâu rồi, mỗi một búa bổ chém đi xuống cũng không thể dính vào Lý Phù Giao quần áo. Một bộ thanh sam Lý Phù Giao, giờ phút này tại hắn xem ra, bị, được trong tiểu trấn lệ quỷ còn muốn đáng giận, cầm theo kiếm Lý Phù Giao ánh mắt thâm sâu, dĩ vãng đối địch, đều là hắn hao hết tâm lực đều muốn cận thân, mà đối phương thì là kiệt lực không muốn làm cho hắn cận thân, tam giáo tu sĩ khí lực vốn là gầy yếu, ở đâu chịu nổi Lý Phù Giao kiếm khí tàn phá, nhưng này vị bất đồng, Lý Phù Giao kiếm khí, đối với hắn mà nói, không có có tác dụng gì, Lý Phù Giao là lần đầu tiên gặp được như thế cục diện, cũng có chút tâm phiền ý loạn. Thanh ti trình độ sắc bén không cần nhiều lời, Bạch Tri Hàng chế tạo kiếm này thời điểm cũng không dễ dàng, huống hồ 6.000 năm qua đi, thân kiếm không thối nát, liền rất có thể nói rõ vấn đề, lại một kiếm đưa ra, tràn đầy kiếm khí đều hội tụ ở tại trên thân kiếm, một kiếm này theo Lý Phù Giao trước ngực lên, lướt qua đối diện tráng hán kia lồng ngực, hướng phía trên đâm tới, một kiếm này mục tiêu là cổ họng của hắn, tràn đầy kiếm khí, lăng lệ ác liệt dị thường, mơ hồ còn có tiếng gió lướt qua bên tai, Bạch Trà đứng ở đằng xa, vui lòng tán thưởng. Một kiếm này có chút ý tứ, Quang Khê chắp tay trước ngực, thần tình dị thường bình tĩnh, giống như lúc trước Lý Phù Giao nói như vậy, Quang Khê xảy ra chuyện, Lý Phù Giao không hẳn như vậy xảy ra kiếm, Lý Phù Giao xảy ra chuyện, hắn tự nhiên cũng là lựa chọn sống chết mặc bay. Một kiếm này tự khai bắt đầu liền biểu hiện ra ngoài rất mạnh mục đích tính, làm cho tráng hán kia vô thức liền cầm theo búa đá đi đón đỡ một kiếm này, sau đó nhìn thanh ti cùng búa đá chạm vào nhau, lao ra một chuỗi tia lửa, tràn đầy kiếm khí đều tuôn ra. Đây là Lý Phù Giao tại Thái Thanh cảnh trong, có khả năng chém ra mạnh nhất một kiếm, tự hồ đây là biểu thị Lý Phù Giao đều muốn một kiếm phân ra cao thấp, kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, như là vật dụng thực tế, tráng hán cao mày, trên cánh tay nổi gân xanh, hung hăng hướng phía dưới áp đi, Lý Phù Giao cánh tay run rẩy, nhưng giơ kiếm không chịu lui về phía sau nửa phần, một đám kiếm khí tràn ngập tại hai người bốn phía, buông tay buông chân chém giết kiếm sĩ, ai có thể nói hoàn toàn không quan tâm, tráng hán nghiến răng ép xuống. Còn lấy ra một tay đi xua đuổi những cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, không để cho bọn họ tới gần đầu lâu của mình. Lý Phù Giao bỗng nhiên lạnh lùng cười cười, lại nhìn một kiếm, tráng hán chau mày, có chút cảm giác không được khá, nhưng là nói không rõ ràng vì cái gì. có một đạo kiếm quang trong đêm tối sinh ra, có một thanh kiếm, theo trong đêm tối lướt đến, đúng là Lý Phù Giao đã sớm mai phục hồi lâu kiếm thập cửu, diễn biến thành một tòa linh phủ sau đó, hắn ngự kiếm thập cửu, có thể nói so với đem ra sử dụng thanh ti muốn dễ dàng rất nhiều, thập cửu hướng phía trán hắn cái óc mà đến, mang theo kiếm khí, Phong Lữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, trong lòng suy nghĩ ngươi tiểu tử này những ngày kia dù sao vẫn là đem thanh kiếm này thập cửu đặt ở trên gối, nguyên lai chính là vì hôm nay, tráng hán dĩ nhiên giật mình, một bàn tay sinh ra một đạo ánh sáng tím, muốn thò tay đi cầm chặt thanh kiếm kia thập cửu, kiếm thập cửu tại thời gian ngắn ngủi đã đến tráng hán phía sau lưng, hết lần này tới lần khác gặp cái kia cái bàn tay, mắt nhìn thấy một kiếm liền muốn bị, được tráng hán kia bắt lấy, nơi xa Bạch Trà thò tay theo ngọc trong ấm trà nhặt ra một mảnh lá trà, xanh ngắt ướt át, lá trà cấp tốc lướt đi, rất nhanh liền đến đó tráng hán cánh tay bên cạnh, hơi hơi lướt qua, cắt một cái dây nhỏ, không có máu chảy như tập trung, chỉ là tráng hán kia không hiểu thấu liền cảm giác mình tay không có thể động, kiếm thập cửu không nghiêng lệch đâm về tráng hán cái óc, vốn là ken một tiếng, sau đó thân kiếm hơi hơi uốn lượn, cũng rất khó phá vỡ tráng hán cái óc, Lý Phù Giao đầu đầy mồ hôi, cánh tay đã sắp thoát lực, đáng sợ nhất thì là, hắn linh phủ bên trong kiếm khí, sắp sói mòn hầu như không còn, Bạch Trà mỉm cười, lá trà tiếp tục chạy. Cuối cùng tại kiếm thập cửu trên mũi kiếm dừng lại, phù một tiếng, kiếm thập cửu đâm thấu trán hán cái óc, máu tươi văng khắp nơi, trán hán ánh mắt trừng rất lớn, sau đó mất đi thần thái, Bạch Trà rất hài lòng, cái kia mảnh lá trà liền về tới đầu ngón tay, nghĩ đến thì cứ như vậy kiếm được một viên đăng lâu cảnh yêu đan, vẫn còn có chút cảm thán. Thời gian ngược lại trở lại hắn chưa ly khai Khí Ninh lầu thời điểm, Thanh Hòe đi mà quay lại, một lần nữa đi vào Khí Ninh lầu, Bạch Trà có chút kinh ngạc nhìn xem cái này đại yêu con nối dõi. Ta hỏi một người, Lý Phù Giao, là kiếm sĩ, cảnh giới nhiều nhất Thái Thanh, điều tra hắn có ở đấy không yêu thổ. Đây là nàng lần thứ hai gặp Bạch Trà nói câu nói đầu tiên, Thanh Hòe bày ra chính là một viên triêu mộ cảnh yêu đan. Bạch Trà mở ra hồ sơ, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, liền đã nhận được đáp án, tại, bất quá tựa hồ sắp gặp được chút ít phiền toái. Tại hồ sơ trong, tự nhiên ghi chép Lý Phù Giao đi về phía trước lộ tuyến, cũng biết hắn sắp tới gần này tòa đã trở thành quỷ vực thị trấn nhỏ. Thanh Hòe xuất ra một viên đăng lâu cảnh yêu đan. Đặt lên bàn, từng chữ từng câu nói, đủ khả năng dưới tình huống, làm cho hắn còn sống. Bạch Trà có chút do dự, thứ nhất là bởi vì vật này không tệ, thứ hai là biết rõ, nhưng phàm là thật tốt đồ vật, phải lấy được, đại giới liền không nhỏ. Trầm tư một lát, Bạch Trà gật đầu,